Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 48, nửa đêm giả quỷ dọa cha nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung ma ma đối với mộ dung thu vũ này nhất chiêu gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Hận đó là hàm răng ngứa. Chính là lại cứ lại phát tác không được. Chỉ có thể tùy ý lục chi ăn này ngậm bồ hòn. Nàng mặt âm trầm tiến lên. Nâng khóc cả người sắt run lục chi. Xoay người tương giai rời đi. Hai người nện bước hỗn độn. Tẫn hiện chật vật tư thái. Mộ dung thu vũ quay đầu. Đôi tay ở bên môi chiều chính mình. Ba cái nô tỳ khoa tay múa chân một cái mỉm cười thủ thế. Ba cái nô tỳ giật mình. Ngay sau đó vô tâm vô phổi cười rộ lên. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười thực thanh thúy dễ nghe. Nghe dung ma ma bước chân một đốn. Cả người cứng đờ. Một hồi lâu, mới nâng khóc đề đề lục chi rời đi. Mộ dung thu vũ mắt thấy kia hai người thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này mới thu hồi tầm mắt. Đánh một cái đỉnh chỉ thủ thế. Ba cái nô tỳ ngừng tiếng cười. Trong lòng kia kêu một cái vui sướng. Đặc biệt là ăn đánh tiểu mai. Càng là vui mừng thấu tiến lên. Liều mạng lay động mộ dung thu vũ ống tay áo. Đại thêm tán thưởng nói. Tiểu thư, vừa mới ngươi thật là lợi hại. Bạch bạch bạch, xem ta kia kêu một cái cao hứng. Mộ dung thu vũ khóe miệng vừa kéo. Giơ tay nhắm ngay tiểu mai cái trán hung hăng chọc một chút. Vô tâm không phổi nha đầu chết tiệt kia. Ăn đánh còn cười như vậy vui vẻ. Tiểu mai tiếp tục ngây ngốc cười. Đó là bởi vì tiểu thư báo thù cho ta nha. Mộ dung thu vũ ghét bỏ đẩy ra tiểu mai. Quay đầu đối tiểu lan gọi. Tiểu lan, ngươi tùy bổn cung tới. Tiểu mai, tiểu trúc, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ba cái nô tỳ cho nhau nhìn về phía đối phương. Không biết mộ dung thu vũ đây là ý gì. Cuối cùng, tiểu mai cùng tiểu trúc song song khom người lui xuống. Mộ dung thu vũ trở lại phòng. Tiểu lan theo sát sau đó. Đãi tiếng đóng cửa vang lên sau. Mộ dung thu vũ từ từ xoay người lại. Nàng mặt hướng tiểu lan. Thấp giọng nói. Đêm nay cùng bổn cung đi ra ngoài đi một chuyến. Làm điểm chuyện xấu nhi. Tiểu lan sửng sốt. Tựa hồ không tin chính mình lỗ tai nghe được. Chờ nhìn đến mộ dung thu vũ đáy mắt chứa đầy tà ác quang mang sau. Lúc này mới chần chờ gật đầu. Nô tỳ toàn bằng vương phi an bài. Bóng đêm thâm trầm, lưỡng đạo ám hắc thân ảnh đạp bóng đêm thả người nhảy ra thất vương phủ tường cao. Tiền viện thư phòng, Lê Tiễn trước tiên được đến thông báo. Một phương diện là về mộ dung thu vũ ra tay giáo huấn dung ma ma bên người tỷ nữ sự tình. Một phương diện là mộ dung thu vũ mang tiểu lan rời đi vương phủ sự tình. Lê Tiễn nghe nói mộ dung thu vũ lại trèo tường ra phủ. Lập tức mày kiếm một ninh. Lạnh giọng hỏi. Mang theo bên người nàng nô tỳ cùng nhau đi ra ngoài. Ám vệ cung kính đáp. Đúng vậy. A tứ đã truy tung mà đi. Nói vậy ven đường sẽ lưu lại ký hiệu. Thuộc hạ tiến đến tấu thỉnh vương ra. Nhưng cần tăng số người nhân thủ tiếp tục theo dõi. Lê Tiễn vẫy vẫy tay. Không cần, mộ dung thu vũ nếu có tâm ném ra A Tứ. Đó là dễ như trở bàn tay việc. Vì như vậy một nữ nhân. Hưng sư động chúng lao tâm lao lực. Không đáng giá, ám vệ thấy Lê Tiễn nói như vậy. Liền khom người chuẩn bị lui ra. Từ từ, Lê Tiễn gọi lại hắn. Thấp giọng hỏi nói, vừa mới ngươi nói, nàng ra tay giáo huấn dung ma ma tỷ nữ lục chi. Không sai, nguyên nhân gây ra là dung ma ma tiến đến đưa tức tử canh. Bị vương phi tỷ nữ tiểu mai ngăn cản, dung ma ma dưới cơn thịnh nộ đánh tiểu mai. Sau đó vương phi liền mượn dung ma ma bên người lục chi không hỏi an vì từ. Ra tay hung hăng giáo huấn lục chi. Ám vệ ăn ngay nói thật, cố ý cường điệu, hung hăng giáo huấn, này bốn chữ, Lê Tiễn ánh mắt đen tối không rõ. Quan tâm căn bản không phải ai ăn đánh vấn đề, mà là, kia tức tử canh, nàng cự tuyệt uống. Lê Tiễn cảm thấy, hẳn là có thể như vậy lý giải đi. Vừa mới ám vệ không phải nói. Mộ Dung Thu Vũ tỷ nữ ngăn cản Dung Ma Ma tiến đến đưa tức tử canh. Ám vệ thành thật lắc đầu. Không có, là Vương Phi nô tỳ không rõ trạng huống, ngăn trở Dung Ma Ma vào cửa. Trên thực tế, Vương Phi nghe nói Dung Ma Ma là đi tức tử canh. Lập tức liền mở cửa tiếp nhận canh chén. Uống một hơi cạn sạch. Chấm, Lê Tiễn nhắm hai mắt. Ngực Mạc Danh bởi vì ám vệ cái này đáp án mà mất mát. Đến nỗi nguyên nhân vì sao, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Kinh thành ban đêm, đèn rực rỡ mới lên. Rực rỡ lung linh, tửu lầu, quán trà, sòng bạc, kỹ viện, sinh ý rực rỡ, khách đông như mây. Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Lan tóc dài cao cao dựng thẳng lên. Đơn giản cải trang dịch dung. Giả thành nam nhân, ở một nhà tiểu quán trà điểm một gian thuê phòng. Cái này thuê phòng cửa sổ đối diện trấn viễn tướng quân phủ Tây Viện. Là Mộ Dung Thu Vũ trước tiên dẫm tốt điểm nhi. Tiểu Lan tuy rằng trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng là rốt cuộc là nhịn xuống không có dò hỏi. Làm nô tỳ, Tẫn Hào tự mình bổn phận có thể. Không nên hỏi, không hỏi. Tiểu Lan, thay quần áo. Thượng trang, Mộ Dung Thu Vũ móc ra trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật. Nhất nhất bày biện ở trên bàn. Tiểu Lan nhìn trên bàn kia một đống phấn mặt hộp. Kinh chừng lớn hai mắt. Một nén nhang thời gian trôi qua. Phòng nội nguyên bản nữ giả nam trang hai người. Đã làm ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Các nàng người mặc màu trắng váy áo. Phi đầu tán phát, cái trán đổ mãn đỏ tươi phấn mặt. Sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Chợt vừa thấy giống hai chỉ chết đi oan quỷ. Trong chốc lát, người muốn như vậy như vậy. Mộ Dung Thu Vũ nghiêm túc dặn dò ra tiếng. Tiểu Lan nháy đôi mắt. Tỉ mỉ nghe càng kinh hãi. Ngoan ngoãn, thất Vương Phi muốn làm chuyện xấu nhi. Là trang quỷ dọa nàng đích tỉ. Cái này, cái kia, câu kia thơ nói như thế nào tới. Vốn là cùng căn sinh, tường chiên gì quá cấp A, bất quá. Tiểu Lan trong lòng âm thầm giật mình, trên mặt lại chẳng quan tâm. Chỉ cẩn thận nghe, chủ tử mệnh lệnh, cao hơn hết thảy. Ở chủ tử trước mặt, nàng chỉ cần tuyệt đối phục tùng có thể. Giờ tuất mạt, trấn viễn tướng quân phủ Tây Viện nội ánh nến sáng choang. Mộ Dung Hinh Nhi đang ở nhiệt tình chiêu đãi khách nhân. Thái tử Lê Duệ, phòng nội, không có bất luận cái gì phụng dưỡng tả hữu tỷ nữ. Chỉ có Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Duệ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Lẽ ra, mặc dù hai người là biểu huynh muội, thả bị hai bên cha mẹ điều động nội bộ hôn ước, cũng là không cho phép như vậy. Nhưng là, hai người thân phận bãi tại nơi đó, ai dám nói nửa cái không tự. Đại biểu ca, hương không hương a, Mộ Dung Hinh Nhi gắp một miếng thịt. Tự mình đút cho bên cạnh Lê Duệ. Không có người ngoài ở đây. Lê Duệ xé đi ôn nhuận như ngọc giả tướng. Sắc mị mị ôm Mộ Dung Hinh Nhi. Ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Hương, thật hương. Lê Duệ tán thưởng ra tiếng. Rõ ràng khen không phải thịt, mà là Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Hinh Nhi cười duyên một tiếng, thuận thế tiến sát Lê Duệ trong lòng ngực. Nàng dục cự còn nghênh nói: "Đại biểu ca, chúng ta như vậy không quá thích hợp đi. Này đều còn không có thành thân đâu." Lê Duệ một tay kéo ra Mộ Dung Hinh Nhi đai lưng, cười xấu xa đáp: "Có cái gì không thích hợp? Sớm muộn gì sẽ thành thân. Muốn trở thành phu thê sao? Hơn nữa người đều là người của ta. Một hồi sinh hai lần thục đúng hay không?" Khi nói chuyện, Lê Duệ đôi tay đã bái đi Mộ Dung Hinh Nhi áo ngoài. Lộ ra nàng bên người mặt ngực. "Ngô, đừng như vậy sao? Đại biểu ca." Mộ Dung Hinh Nhi ngoài miệng nói. "Đừng như vậy." Đẫy đà ngược lại là không ngừng chiều Lê Duệ trên người cọ đi. Mái hiên phía trên, Tiểu Lan nhìn đến tình cảnh này, đầy mặt hắc tuyến. Nàng cố nén sông cuộn biển gầm nôn mửa cảm, không tiếng động giơ ngón tay cái lên. Đương kim thiên hạ, luận nữ nhân khẩu thị tâm phi, không biết xấu hổ nhất cực hạn cảnh giới. Phi nàng này mặc trúc, không người có thể địch. Mộ Dung Thu Vũ phiên trợn trắng mắt nhi. Nàng thiệt tình không có hứng thú quan khán loại này không dinh dưỡng đồ vật. Nói thật, trước đó, nàng không dự đoán được Lê Duệ như vậy tiệc tối ở trấn Viễn tướng quân trong phủ. Càng không dự đoán được, hắn sẽ không tránh ngại ngủ lại với Mộ Dung Hinh Nhi khuê phòng. Đương nhiên, nhất lệnh nàng khiếp sợ, không gì hơn Mộ Dung Hinh Nhi đã cùng Lê Duệ hôn trước tàng tiệu với nhau sự thật. Tấm tác, Tây Lê đệ nhất tài nữ, kiếp trước Lê Mặc trong miệng cái kia tốt đẹp, ôn nhu, thuần khiết cùng một chương giấy trắng giống nhau tài nữ. Thế nhưng như thế đắm mình trụy lạc, hành vi phóng đãng, nhìn dáng vẻ, đêm nay đảo cũng chuyến đi này không tệ. Ít nhất làm nàng dài quá kiến thức, biết Mộ Dung Hinh Nhi. Sự thật, phòng nổi. Lê Duệ đã gấp không chờ nổi rút đi Mộ Dung Hinh Nhi thượng thân sở hữu trói buộc. Lộ ra nàng tiết trắng thân thể mềm mại. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt hơi lóe, ngưng trọng nhìn về phía Mộ Dung Hinh Nhi bại lộ ở trong không khí hai chỉ ngó sen cánh tay. Quả nhiên, kia mặt trên tiết trắng một mảnh, trống không một vật, thủ cung xa, sớm đã không thấy. Hinh Nhi, ta Hinh Nhi. Người thơm quá, hảo mỹ, hảo ngọt, Lê Duệ không ngừng tán thưởng. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, ê ê a a, hô nhỏ ra tiếng. Vòng tình ngẩng đầu lên chìm đắm trong Lê Duệ yêu thương chung. Chính là hiện tại, mái hiên thượng Mộ Dung Thu Vũ đang lo Lê Duệ ở đây. Trang quỷ dọa Mộ Dung Hinh Nhi khó làm. Lại bỗng nhiên nhìn đến đối phương ngửa đầu mặt hướng nóc nhà. Nàng cười lạnh một tiếng. Đối Tiểu Lan thấp giọng thì thầm. Ngay sau đó, phi thân nhảy xuống phòng. Tiểu Lan nghe theo Mộ Dung Thu Vũ mệnh lệnh. Động tác nhanh nhẹn đem mái hiên thượng lưu ly gạch vạch trần bốn nơi. Sau đó đem đầu tham nhập đi vào. Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Duệ giờ phút này đắm chìm ở vui thích chung. Từng người nhắm mắt lại hưởng thụ đối phương tốt đẹp. Tiểu Lan thật dài nghẹn một hơi. Chiều ngửa đầu mặt hướng nóc nhà nhắm mắt hưởng thụ Mộ Dung Hinh Nhi thổi đi. Mộ Dung Hinh Nhi phát hiện mặt bộ đánh úp lại một trận gió lạnh. Đột nhiên mở mê say hai mắt. Này vừa thấy, đến không được, kinh hồn phi phách tán. Nàng đỉnh đầu chính phía trên, thình lình rũ xuống tới một cái tóc dài rối tung. Sắc mặt trắng bệch, cái trán nhiễm huyết đầu. A, Mộ Dung Hinh Nhi trừng mắt, tê tâm liệt phế hét lên. Lê Duệ bị Mộ Dung Hinh Nhi một giọng nói kêu suýt nữa màng tai đục lỗ. Hắn khẩn trương ngồi thẳng thân mình, hồ nghi hỏi, "Hinh Nhi, phát sinh chuyện gì? Vừa mới làm đau ngươi sao?" "Có quỷ, mặt trên có quỷ a." Mộ Dung Hinh Nhi giơ tay chỉ vào đỉnh đầu. Sắc mặt trắng bệch kinh hô lên. Lê Duệ theo Mộ Dung Hinh Nhi ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy trừ bỏ nóc nhà, cái gì cũng không có. Hinh Nhi ngươi bình tĩnh một chút. Mặt trên cái gì đều không có. Ngươi có phải hay không lại xuất hiện ảo giác? Chính ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Mặt trên thật sự cái gì đều không có. Lê Duệ ôm chặt Mộ Dung Hinh Nhi. Ý bảo địa phương ngẩng đầu phòng nghỉ đỉnh xem. Mộ Dung Hinh Nhi bị Lê Duệ gắt gao ôm, lúc này mới dám nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Chính là thành như Lê Duệ lời nói, nóc nhà thượng cái gì đều không có. Tại sao lại như vậy? Ta vừa mới rõ ràng thấy được một cái nữ quỷ. Là tiểu cúc a. Mộ Dung Hinh Nhi khẩn trương hề hề đối Lê Duệ kể ra. Nàng sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối không có nhìn lầm. Cách chương.